Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1839, chương 1841, đột nhiên tới ôm. An Lâm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Siro chính đâm đầu đi tới, mặt lộ mỉm cười mà nhìn mình. Hắn mặc một bộ nhật nguyệt đầy sao đạo bào màu đỏ, dung mạo tuấn mỹ, cự đại biên bức cánh thu ở sau lưng, hai con người rõ ràng là hồng sắc, lại phá lệ dịu dàng bình tĩnh, để cho người ta nhìn một cái liền sinh lòng vui thích cùng thư thích. Qua giới từ biệt sau, đây là chúng ta lần thứ hai chính thức gặp mặt đi. Mỉm cười, Siro nói. An Lâm mặt lộ áy náy, trước Hỏa Thiên Thần sự tình cho bọn hắn thêm phiền toái. An Lâm đạo hữu, nói như ngươi vậy chính là khách khí, chúng ta người một nhà cùng tiến thối, ngươi sự tình chính là chúng ta sự tình, nơi nào có cái gì thêm phiền toái không thêm phiền toái loại. Siro thần sắc trịnh trọng mà nghiêm túc nói. Ếch, An Lâm sững sốt, hắn có nghe lầm hay không cái gì? Người một nhà cùng tiến thối. Đến đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Siro thập phần nhiệt tình kéo An Lâm tay, đi về phía Phá Thiên Lưu Ly Điện trung tâm. Chỉ một vị vóc người to con, sau lưng cõng lấy sau lưng cái hồ lô lớn chân ma tộc nam tử nói. Vị này là ta Thiên Tử Thị, Tư Vũ Ma Đế, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tư Vũ Ma Đế, An Lâm thần sắc cung kính nói. Đối phương là chân ma tộc trước đệ nhất cường giả, với man cổ ma thần một cái lúc đại nhân vật. Ha ha ha, An Lâm tông chủ, ta mới là ngưỡng mộ đại danh đã lâu a. Đều nói hậu sinh khả úy, ngươi thời gian ngắn như vậy là có thể quật khởi tới mức này, thật để cho ta thán phục không thôi. Tư Vũ Ma Đế cười lên ha hả, nhìn giống như một lời nói phóng khoáng đại thúc. Vị này là chúng ta hậu tuyển thiên tử, đến từ Thái Sơ cổ vực ám dạ linh khu vực tinh linh Vương Vân Mộng Ảnh. Siro tiếp tục giới thiệu. Xin chào, tôn kính An Lâm tông chủ, ngươi là người mang bất thế khí vận nam nhân. Nhìn thấy ngươi rất vinh hạnh, một cái thanh âm vui vẻ trong suốt, vóc người có lồi có lõm, cả người da thịt bóng loáng nhẵn nhụi có màu đen đậm. Hai tròng mắt lộ ra sáng trong quang mang nữ tinh linh. Chủ động về phía trước, yêu nhã hành lễ nói. Xin chào, Vân Mộng Ảnh đạo hữu. Các ngươi nói chuyện cũng nghe hay như thế sao? An Lâm bị khen rất thoải mái. Đưa tay với nữ tinh linh cầm, xúc cảm mềm mại thuận hoạt, đặc biệt thoải mái. Vân Mộng Ảnh che miệng cười khẽ, hai cái nhọn lỗ tai có chút dơ lên. Thiêu Mi nói, Phá Thiên Bang bên trong thành viên, người người nói chuyện đều rất tốt nghe nha, có muốn hay không gia nhập chúng ta? Không thể không nói, Phá Thiên Bang thiên tử đối An Lâm thật là thèm thuồng đã lâu. Cổ Long Đế Lôi kéo thế công mới kết thúc, Vân Mộng Ảnh nhưng lại bắt đầu mời. Ha ha, ngày sau hãy nói đi. An Lâm vội vàng qua loa lấy lệ nói. Vân Mộng Ảnh một tiếng, thân hình thoát một cái, lại trực tiếp nhào vào An Lâm trong ngực. Trong lúc nhất thời, ôn hương tràn đầy. Thật sao? Ta bên trên cũng là ngươi hả? Vân Mộng Ảnh cánh môi khẽ mở, đối An Lâm thở khẽ đến ướt át thơm tho, nhỏ giọng hỏi, coi như nàng da thịt là màu đen đậm, ở tinh xảo hoàn mỹ lại cực kỳ lập thể dung mạo hạ, ngược lại cũng tản ra kiểu khác phong tình. An Lâm trong lúc nhất thời cũng bối rối, này vậy là cái gì tình huống? Nữ tinh linh kia mẩy và cao không thể miêu tả, ép tới An Lâm ngực hô hấp cũng dồn dập không ít. An Lâm cũng cuối cùng từ trong lời nói của đối phương nghe được không giống nhau ý vị. Vội vàng đem trước mặt nữ tinh linh đẩy ra. Chờ một chút, ta nghĩ, Vân Mộng Ảnh đạo hữu, ngươi hiểu lầm ta nói chuyện. Thế nào? Vân Mộng Ảnh hai tròng mắt mê ly, thon dài êm dịu hai chân nhẹ nhàng, sau lưng màu đen đậm cánh ve không ngừng rung động. xem ra là còn muốn tiếp tục nhào lên. Ta vừa mới câu nói kia nói là sau này hãy nói. An Lâm nghiêm túc lặp lại. Nghe vậy Vân Mộng Ảnh ngẩn ra, sau đó mặt lộ thất vọng nói. Ô, Siro trên mặt hiện lên lúng túng lại không thất lễ mạo mỉm cười. An Lâm đạo hữu, ngươi cũng đừng chê bai. Vân Mộng Ảnh sở dĩ có thể như vậy, thật sự là nàng thật kìm nén đến quá cực khổ. An Lâm khiếp sợ há to miệng, nghiêm trang nói ra những lời này, còn để cho hắn không nên phiền lòng. Siro lại tiếp tục nói, nàng là ám dạ tinh linh nhất tộc cuối cùng người may mắn còn sống sót. Lúc ấy Thái Sơ cổ vực phát sinh diệt thế tai ương, toàn bộ ám dạ tộc nhân bị diệt tộc. Nàng cũng là bởi vì ở Thái Sơ cổ vực bên ngoài dị giới, lúc này mới thoát khỏi may mắn với khó khăn, coi như chủng tộc vị cuối cùng người may mắn còn sống sót. Nàng sinh sôi kết bạn bản năng là đặc biệt kịch liệt, vội vàng muốn sinh sôi có ám dạ tinh linh huyết mạch đời sau, mà nhân loại cùng tinh linh huyết mạch tương cận, cho nên Vân Mộng Ảnh mới có thể làm ra loại này lựa chọn. Được rồi, An Lâm miễn cưỡng tiếp nhận loại này thiết lập, nhưng là nhân loại có nhiều như vậy, tại sao phải là ta? Nghe vậy Vân Mộng Ảnh cười duyên nói, ta còn không đến mức bụng đói ăn quàng đến tùy tiện chọn một người. Ta Vân Mộng Ảnh nhưng là lập chí muốn nhật thiên nữ nhân, có thể bị mả mẹ nó, ít nhất cũng phải là thiên tử cấp bậc nhân vật. Siro cấm dục vô tình, trần trần có tuyết nhan nhìn, nàng lần nữa đến gần An Lâm, tinh tế cánh tay vòng lấy An Lâm eo, ngực lần nữa đè An Lâm lồng ngực, ngước tinh xảo hoàn mỹ mặt đẹp, thanh âm hữu tô hữu ma nói, cho nên, ta có thể nhật chỉ có ngươi a. Ta biết, Hứa Tiểu Lan là ngươi đạo lữ, ta có thể không làm ngươi đạo lữ. Vân Mộng Ảnh đầu ngón tay ở An Lâm sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve, tinh tế như cành liễu eo nhỏ nhẹ giãy giụa, ánh mắt mê ly đạo, ta đem ngươi làm tình nhân là được, ngươi chỉ cần cho ta một cái bảo bảo, ngươi nghĩ làm gì với ta, ta đều theo ngươi. An Lâm cảm giác mình tam quan đều bị đổi mới một lần, chỉ cần để cho nàng sinh một cái bảo bảo, nàng là có thể làm tình nhân. Nguyên lai nhất cá chủng tộc bị bức phải chỉ còn một cái thời điểm, lại sẽ trở nên điên cuồng như vậy. Hắn lần nữa đẩy ra Vân Mộng Ảnh, nghĩa chính ngôn từ địa cự tuyệt đối phương thỉnh cầu. Cái này nữ mặc dù tinh linh vóc người rất hỏa bạo, dung mạo cũng là đỉnh cấp, nhưng là quá tối, không đúng, coi như là bạch, cũng không triệt. An Lâm là một cái chuyên nhất nam nhân. Vân Mộng Ảnh lần thứ hai bị cự tuyệt, có chút bất mãn địa nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Phá Thiên Bang không biết bao nhiêu người khát vọng cùng ta cá nước thân mật, ta cũng không quan tâm bọn họ, bây giờ ta muốn yêu cầu đã thấp như vậy rồi, ngươi lại còn cự tuyệt. Được rồi Vân Mộng Ảnh, ta cho ngươi cơ hội. Nhưng An Lâm không vui, chuyện này lúc đó dừng lại. Siro dùng không nghi ngờ gì nữa thanh âm mở miệng, Vân Mộng Ảnh không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời lui ra. Nhưng lui ra thời điểm, chính là yêu cầu An Lâm truyền âm phù phương thức liên lạc. Rất có một loại chưa từ bỏ ý định bộ dáng, Siro rất nhiệt tình, mang theo An Lâm đi thăm Phá Thiên Bang hạch tâm chi địa. Đó là một người giống tay bắt bánh bột lớn như vậy cực tiểu hình trận pháp. Nghe nói đây chính là phá thiên mấu chốt, An Lâm có thể cảm giác được, cái này tiểu trận pháp, chỉ là cái hạch nút ấn mà thôi, là chạy đại trận phần dẫn, về phần chân chính đại trận, sợ là đã sớm sáp nhập vào trong thiên địa, không hình không dáng, mờ mịt mất tăm, một khi hiển lộ, tất nhiên đưa tới khó có thể tưởng tượng kinh khủng lúc. Phá thiên là một kiện tràn đầy tính nghệ thuật sự tình, đặc biệt phá vỡ là cả vũ trụ trí cao thiên đạo, đây càng là thế gian vĩ đại nhất nghệ thuật. Siro một bên vuốt ve tiểu trận pháp, một bên tươi cười nói, chúng ta Phá Thiên Bang là một cái bao dung hé nở bang phái. Chỉ cần ngươi tư chất đủ, thực lực mạnh, như vậy ngươi chính là thiên tử, thì có cơ hội trở thành chân chính thiên đạo. Thiên đạo chỉ có một, các ngươi như vậy thiên tử cùng thiên tử hậu tuyển, làm sao chia à? Chẳng lẽ cuối cùng đánh nhau phân thắng bại? An Lâm cười nói, không chỉ là đánh nhau đơn giản như vậy, liên quan đến đồ vật rất nhiều, sau này từ từ giải thích với ngươi. Siro quay đầu nhìn An Lâm nghiêm túc nói, nếu như ngươi gia nhập Phá Thiên Bang, ngươi đúng là trong chúng ta, tôi có thể trở thành thiên đạo tồn tại. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.